Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, khu vực săn bắn kinh tình, 6, chương 482, khu vực săn bắn kinh tình, 6, Cơ Huyền Thương tiếp nhận túi rượu, uống một ngụm, bỗng nhiên nhớ tới mọi người thường nói, nam nữ dùng đồng nhất cái cốc uống rượu, cho dù là hôn môi, kia hắn. Trong lòng có chút cảm giác khác thường, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến nàng cùng của nàng này nam sủng. Trong ngày thường cũng là như vậy không câu nệ tiểu tiết đi. Nàng như vậy tự nhiên mà vậy liền đem bản thân uống qua túi rượu đưa cho hắn uống. Liền là vì thói quen, nghĩ đến đây, Cơ Huyền Thương trong lòng, lại tràn ngập sao động, uống một ngụm, liền nâng cốc túi ném hồi cho nàng, người điên rồi a. Trọng Quỳ tiếp được túi rượu, không cẩn thận vẩy lên người thật nhiều, hảo ý cho hắn uống rượu, hắn cư nhiên như vậy không thức thời. Cơ Huyền Thương hừ một tiếng, không để ý đến nàng, quay đầu ngựa lại rời đi. Trọng Quỳ lửa giận hướng lên trên hướng, một tay lấy túi rượu văng ra, nện ở hắn trên lưng. Cơ Huyền Thương giận mà quay về đầu, người thật to gan, cắn ta nha. Trọng Quỳ hừ lạnh, hảo tâm không hảo báo, điều cũng không tưởng điều hắn, xoay người bước đi, vèo, một tiếng, rất nhỏ thanh âm ở trong không khí lướt qua, Cơ Huyền Thương bỗng nhiên theo trên lưng ngựa nhảy dựng lên. Bắt lấy Trọng Quỳ thủ, đem nàng theo trên lưng ngựa túm xuống dưới, một quả tinh tế ngân châm đâm vào một bên trên thân cây. Trọng Quỳ sắc mặt trắng bệch, có người muốn giết nàng, nàng cùng Cơ Huyền Thương ở trong này. Có người muốn giết cũng là nàng mà không là Cơ Huyền Thương. Vừa rồi, hắn còn cứu nàng một mạng, nhất chiêu không có đắc thủ, đối phương lập tức chuẩn bị lần thứ hai công kích, vèo vèo vèo liên tục ngân châm bắn ra đến, Cơ Huyền Thương trương thủ ở trong không khí kéo ra một đạo linh lực bình chướng. Thuận tiện lôi kéo Trọng Quỳ đứng lên, đi, vì sao muốn giết ta, đều là chút gì đó nhân. Trọng Quỳ một bên đi theo hắn đi, một bên hỏi, phụ thân ngươi có nhiều như vậy địch nhân, có cái gì rất kỳ quái. Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói, Trọng Quỳ nhất tưởng cũng đúng, Trọng Phong nhất định đắc tội rất nhiều người, lấy thực lực của ngươi, không cần e ngại vài cái thích khách đi. Trọng Quỳ không rõ hắn vì sao muốn chạy, bọn họ hai cái cộng lại, thông thường thích khách kia là bọn hắn đối thủ, vô nghĩa nhiều như vậy. Cơ Huyền Thương cả giận nói, Trọng Quỳ bĩu môi, như vậy hung làm gì? Vương thượng, phía trước cấm vệ vượt qua đến, rốt cục tìm được bọn họ, vui vô cùng, mặt sau thích khách, tựa hồ cũng ly khai. Có nhiều như vậy cấm vệ ở trong này, bọn họ cũng không dám tiến lên đi. Trọng Quỳ xem cấm vệ nhóm vây quanh Cơ Huyền Thương, không ai để ý tới nàng, ngẫm lại đem Lưu Quang tìm trở về liền đi trở về. Nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó, đi mấy bước Cơ Huyền Thương bỗng nhiên té trên mặt đất. Vương thượng, Hàn Phóng tiêm tế cổ họng hét dầm lên, Trọng Quỳ cũng lắp bắp kinh hãi. Làm sao có thể bỗng nhiên ngã xuống đi? Trong đầu hiện ra hắn mới vừa rồi theo trên lưng ngựa phi nhào tới. Đem nàng túm xuống dưới tình cảnh, chẳng lẽ, nàng bước nhanh đi lên đi, đẩy ra một cái cấm vệ, đan tất quỳ trước mặt hắn. Xem hắn tái nhợt như tờ giấy sắc mặt, hỏi, người bị thương, tránh ra, Cơ Huyền Thương một tay lấy nàng thôi té trên mặt đất. Ở cấm vệ nâng dưới đứng lên, lạnh lùng quăng ra hai chữ, trở về, đi mau, Hàn Phóng vội vàng nhường cấm vệ chạy nhanh đi. Tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng vương thượng bị thương, này cũng không phải là việc nhỏ. Trọng Quỳ theo trên đất đứng lên, xem bọn họ rời đi bóng lưng, xoa xoa trên tay bụi đất, cũng không có oán khí. Hắn là vì cứu nàng đi, vừa rồi hắn nếu cũng không đến đem nàng đẩy ra, bị thương chính là nàng, trong lòng có điểm áy náy. Hắn vì sao phải cứu nàng, không là thật chán ghét nàng sao? Hết chương.